Theo tiếng nổ vang, hai nguồn năng lượng trên bầu trời đột nhiên va chạm vào nhau, năng lượng cường đại khuếch tán, làm tầng tầng không gian nứt toác, cả không trung như bị đảo ngược. Một luồng năng lượng lốc xoáy cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, thiên địa lâm vào chấn đãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, hình thái thứ hai. Ngay tiếp theo, hai đầu mãnh thú trên bầu trời đều phát ra tiếng giống thật lớn, đột nhiên hướng đối phương phóng qua, khí thế nứt toác, bạo liệt ngay dưới luồng năng lượng lốc xoáy. Từng trận chân khí thô bạo xé trời truyền đến, thân thể mọi người đều bị lạnh cóng, không cách nào bỏ chạy, đều ngẩng đầu nhìn lên cuộc chiến kịch liệt trên bầu trời, chứng kiến được một màn rung động lòng người như thế đối với họ mà nói có chết cũng không tiếc. Trên bầu trời chém giết càng thêm kịch liệt, vô luận là Thủy Kỳ Lân hay Cửu U Ngân Giao đều mang thương thế trên người. Thủy Kỳ Lân càng nhiều vết thương, hơn nữa hai bên càng lúc càng thêm thô bạo. Ngay Tần Phàm thật khó khăn khôi phục được chút thần trí cũng bắt đầu dần dần đánh mất. Lúc này Tần Phàm cơ hồ đã dốc hết sức lực, nhưng hắn vẫn luôn có loại cảm giác theo bản năng, Cửu U Ngân Giao còn chưa xuất ra toàn bộ thực lực của nó. Giống, Tần Phàm biến thành Thủy Kỳ Lân vào lúc này giống to một tiếng, ở bên trong kích đấu, hắn mạnh mẽ hướng về Cửu U Ngân Giao kia đánh tới. Móng vuốt kỳ lân sắc bén kia của nó trực tiếp ở trong hư không vung một chảo, mục tiêu là cái đuôi dài linh hoạt mà lực lớn kia của cự giao. Xí u u, cái đuôi màu bạc kia trọn vẹn dài hơn 10 mét, nhưng lại hóa thành tia chớp, như là lợi kiếm xé rách không khí, dứt khoát hướng Tần Phàm hung hăng rút tới. Lực lượng cái đuôi kia cực kỳ khủng bố, cơ hồ mỗi một lần rút động đều có tầng tầng không gian sụp xuống. Tốc độ của Cửu U Ngân Giao này rất nhanh, thậm chí so với Tần Phàm còn nhanh hơn một tí, cho nên tuy Tần Phàm xuất thủ trước, nhưng lúc này đây ngược lại bị vượt lên trước rút trúng vị trí bụng, làm cho hắn bị đau ở giữa không trung bổ nhào một cái, hơn nữa máu tươi đầm đìa. Bất quá có máu tươi này đả kích, ngược lại để cho Tần Phàm trở nên càng thêm thô bạo, thân hình cực lớn kia khẽ động, ngay sau đó lại không chú ý thương thế chút nào. Dưới chân hung hăng đạp mạnh, lần nữa nhào tới. Ở thời điểm Cửu U Ngân Giao kia vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, hắn lợi dụng nanh vuốt sắc bén của Thủy Kỳ Lân, mạnh mẽ ở trên người Long Giao nhấc lên một mảnh lân phiến màu bạc. Lân phiến của Ngân Giao này không lớn, nhưng mỗi một mảnh đều lộ ra cứng rắn phi thường. Bị bóc vảy rắn, Cửu U Ngân Giao kia tự nhiên giận dữ, lập tức không chịu thua nhào tới cắn xé. Hai đầu cự thú cắn lại với nhau, đối bính như vậy, kỳ thật cả hai tầm đó cũng đã tiến hành qua nhiều lần. Mỗi một lần bọn hắn đối bính đều sẽ khiến trong thiên địa chấn động thật lớn. Có lúc là Tần Phàm chiến ưu thế, có khi là Cửu U Ngân Giao kia lấy được thượng phong. Đã đến lúc này, trên người bọn họ đều lẫn nhau có chỗ thương tích, nhưng mà bọn hắn tạm thời đều không có cách nào đánh chết đối phương. Không biết đi qua bao lâu, hai đầu hung thú ở giữa không trung lại phát sinh một lần va chạm kịch liệt lần nữa. Lúc này đây lộ ra kịch liệt thực tế, Cửu U Ngân Giao kia cùng Tần Phàm biến thành Thủy Kỳ Lân, riêng phần mình mở ra miệng lớn cắn lấy trên người đối phương. Tần Phàm biến thành Thủy Kỳ Lân, trình độ sắc bén của hàm răng kia, chỉ sợ cửu cấp võ thánh bình thường cũng có thể trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn cắn lấy trên người cửu cấp yêu thú này, lại cảm giác được như cắn lấy kim loại cứng rắn mà có tính bền dẻo vô cùng. Mặc dù đối với Cửu U Ngân Giao kia đã tạo thành vết thương rất lớn, nhưng cách xé nát đối phương vẫn có một khoảng cách. Về phần Cửu U Ngân Giao kia cắn lấy trên người Tần Phàm, cũng cảm giác được có loại khó có thể hạ khẩu. Vốn bên trong hàm răng của nó có kịch độc để cho người tê liệt, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có thể đối với Tần Phàm tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hàm răng của bọn nó cũng không phải bình thường, rất nhanh từ trên người lẫn nhau bắt đầu có mưa máu tươi rơi xuống. Toàn bộ bầu trời vào lúc này đều phảng phất như bị nhuộm hồng cả, cũng biết trình độ kịch liệt của cái chiến đấu kia. Mà huyết dịch cao cấp như vậy, nếu như bị một ít yêu thú đạt được, nói không chừng có thể bởi vậy tiến hóa làm dị chủng. Đáng tiếc, ở dưới cường độ chiến đấu như vậy của cả hai tầm đó, ở đâu có yêu thú dám tới gần phạm vi bọn hắn chiến đấu. Cuối cùng nhất những huyết dịch này cũng chỉ là rơi xuống trong đất bên ngoài Nam Phong Thành, rót xuống đất biến mất không thấy, lộ ra có chút lãng phí. Tóm lại, lúc này đây đối bính, đối với hai đầu hung thú tạo thành thương thế vẫn là khá lớn. Ở lúc này đây sau khi cắn xong, chúng không thể không riêng phần mình rút lui một khoảng cách, nhanh chóng dùng yêu lực trong người chữa thương. Không thể tưởng được ngươi cái đồ giả mạo này, vậy mà cũng có được lực lượng cường đại như vậy. Cửu U Ngân Giao kia vào lúc đó con ngươi âm lãnh nhìn xem Tần Phàm biến thành Thủy Kỳ Lân, trong miệng âm trầm nói. Lúc trước nó thật sự là đánh giá thấp thực lực của Tần Phàm, thật không ngờ đối phương có thể ở phương diện mà mình tự hào nhất, đấu đến thế lực ngang nhau. Lúc này tuy Tần Phàm nghe được thanh âm của Cửu U Ngân Giao kia, nhưng hắn căn bản không cách nào làm được miệng phun tiếng người. Toàn thân hắn đều bị khí tức thô bạo tràn ngập, chỉ có thể là mắt đỏ phát ra một tiếng gầm rú cực lớn. Hơn nữa vết thương trên thân thể kỳ lân của hắn ở dưới thủy nguyên trị liệu, đang rất nhanh khôi phục lấy. Hắn tùy thời chuẩn bị lấy tiến hành chém giết lần nữa. Ngươi cái nhân loại gọi là Tần Phàm này, trên người của ngươi hoàn toàn chính xác có được lực lượng vô cùng cường đại. Ta nghĩ nếu như mang ngươi về cho yêu thần đại nhân, ta nhất định sẽ đạt được tán thưởng rất lớn, cho nên ngươi đáng giá để ta tiến hóa đến trạng thái thứ hai. Chứng kiến thương thế của Tần Phàm vậy mà nhanh như vậy khôi phục, trong mắt Cửu U Ngân Giao kia rõ ràng có chút co rụt lại, tựa hồ có chút ý động. Sau đó cũng ngay thời điểm lúc này, Tần Phàm còn lưu lại một ít thần trí liền đột nhiên thấy được hai cái u sừng giống như thịt nhúc nhích trên đầu Cửu U Ngân Giao kia. Vào lúc này phát ra hào quang lộ ra càng thêm chói mắt. Một lát sau, dĩ nhiên thật sự dài ra hai cây sừng dài kim sắc kỳ lạ. Kỳ thật lúc trước Tần Phàm cũng chú ý tới hai cục thịt của con cửu cấp yêu thú này rồi, nhưng thật không ngờ cái kia vậy mà sẽ là hai cây long giác. Nháy mắt sau đó, trong miệng Cửu U Ngân Giao kia lần nữa phát ra một tiếng kêu âm trầm, mà theo thanh âm của nó rơi xuống, hai cây long giác trên đầu kia cũng đình chỉ sinh trưởng, đang tản ra một loại hào quang huyền bí. Loại hào quang này rất nhanh bao trùm đến phía trên lân phiến màu bạc trên người Cửu U Ngân Giao. Thân thể của nó đang không ngừng lớn lên, đồng thời vào lúc đó Tần Phàm có thể cảm giác được khí tức của người phía trước đồng dạng đang lớn mạnh. Hư không tầm đó trận trận sấm sét, không gian quanh mình tựa hồ cũng muốn toàn bộ bị tạc khai. Cảm giác được loại lực lượng cường đại kia kinh động đến toàn bộ bầu trời. Ở trong khoảng thời gian ngắn phong vân lôi điện hội tụ, chẳng diện rất là oanh động. Nhân loại, đây là sau khi ta cắn nuốt linh hồn của Tần Quan mới có thể kích phát ra trạng thái thứ hai. Ngươi có thể làm người đầu tiên kiến thức đến, đây là vinh quang lớn lao của ngươi. Cửu U Ngân Giao kia lơ lửng ở trên không, từ trên cao nhìn xuống, con ngươi băng lãnh gắt gao nhìn Tần Phàm biến thành Thủy Kỳ Lân ở phía dưới. Ở dưới trạng thái thứ hai, thân thể của nó so với vừa rồi muốn gia tăng gấp bội, lực lượng khó có thể dự tính. Nhưng mà, hiện tại Tần Phàm ở dưới hình thái của Thủy Kỳ Lân, toàn thân đều là thô bạo chi khí, chỉ có chiến ý là không thể nào sẽ có ý sợ hãi. Cửu U Ngân Giao sau khi biến hóa ở đằng kia, hắn lập tức mãnh liệt nhào tới lần nữa, không biết tự lượng sức mình. Thấy Tần Phàm vọt tới, trong con ngươi lạnh như băng kia của Cửu U Ngân Giao xẹt qua một tia trêu tức, thanh âm lạnh lùng âm trầm từ trong miệng rắn phát ra. Thân thể cực lớn của nó lập tức xoay tròn, cái đuôi ở trên hư không co lại, mượn lực lượng thân thể của nó cũng lao nhanh mà ra. Trên bầu trời, hai đầu hung thú lại lần nữa đấu lại với nhau. Bất quá lúc này đây, Tần Phàm có thể phát hiện, sau khi Cửu U Ngân Giao này tiến hóa đến hình thái thứ hai theo như lời nó nói, tuy thân thể Cửu U Ngân Giao kia biến lớn rồi, nhưng cũng không có bởi vì thân hình biến lớn mà trở nên chậm chạp. Tốc độ kia vào lúc đó lộ ra so với vừa rồi còn nhanh hơn. Một đạo quang ảnh màu bạc hiện lên, nương theo tiếng rít của thân thể cùng không khí ma sát phát sinh, Cửu U Ngân Giao kia thoáng xẹt qua một đoạn khoảng cách cực lớn, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tần Phàm biến thành Thủy Kỳ Lân. Đuôi dài lập tức giơ lên, ở trước khi Tần Phàm còn chưa kịp đánh ra móng vuốt, liền hung hăng quất vào vị trí cổ của hắn. Phốc một tiếng, lân phiến màu xanh ở cổ kia trở nên vỡ vụn, hơn nữa máu tươi đều thẩm thấu mà ra. gần kề chỉ là tốc độ đã tăng lên gần gấp đôi, mà từ lực lượng của cái đuôi kia rút xuống xem ra, cũng là tăng lên trên diện rộng. Cái co lại này, đánh cho Tần Phàm thoáng cái có chút thần trí thanh tỉnh lại, vậy mà trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tần Phàm tỉnh táo lại, không thể không tạm thời áp chế thô bạo chi khí trên người, hai mắt đỏ lên tạm thời tránh lui một khoảng cách, muốn trước trì hoãn một hơi. Bất quá cửu u ngân dao kia ở đâu chịu buông tha hắn, tiếp theo ở bên trong chỉ là thoáng qua tầm đó, hắn lại bị cái đuôi rắn cường hoành kia quật lấy mấy lần lên trên người Thủy Kỳ Lân hóa thân, hơn nữa ở phía trên để lại vài miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, mà hắn ngay cả một lần cũng không có chạm mặt đến đối phương. Lúc này cả hai chênh lệch lộ ra hết sức rõ ràng. Nhân loại, ngươi lãng phí ta quá nhiều thời gian rồi, ở dưới hình thái thứ hai mạnh nhất này của ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để cho ta đem ngươi mang về bên người yêu thần a. Sau khi cửu u ngân dao kia nhìn thấy đủ loại thần kỳ trên người Tần Phàm, lại có chút không muốn giết chết đối phương, mà muốn bắt Tần Phàm trở về bên người yêu thần nghiên cứu. Lúc này nó đã hoàn toàn không đem Tần Phàm đặt ở trong mắt rồi. Nó tiến hóa đến hình thái thứ hai, đã có vốn liếng tự ngạo, si tâm vọng tưởng. Lúc này ở đằng kia, trong miệng Thủy Kỳ Lân lại bỗng nhiên phát ra thanh âm. Vào lúc này, Tần Phàm rốt cục thích ứng Thủy Kỳ Lân hóa thân của mình, có thể miệng phun tiếng người rồi. Hắn đối với thực lực của cửu u ngân dao ở thứ hai hình thái đích thật là cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Bất quá cao quý tôn nghiêm thuộc về ma tôn, khiến nó chỉ biết chiến một trận đến cùng. Chấp mê bất ngộ, vậy ta đây liền đem ngươi hảo hảo tra tấn một phen lại mang về. Lúc này cửu u ngân dao kia nghe được Tần Phàm có thể nói chuyện, con ngươi băng lãnh kia lập tức tập trung hắn. Sau đó chỉ thấy song long giác vừa mới dài ra kia của nó, đột nhiên hào quang phóng đại lần nữa. Kế tiếp, một cột sáng màu trắng liền rất nhanh ở phía trên sừng dài của nó phát ra, dùng một tốc độ cực nhanh hướng về Tần Phàm kích bắn đi. Uy lực đạo cột sáng này xem ra tựa hồ cũng không tính quá cực lớn, lúc này đây thậm chí không có khiến cho không gian biến hóa quá nhiều. Nhưng Tần Phàm vào lúc đó lại có một loại ảo giác, chính mình đột nhiên tiến nhập một không gian thần bí, toàn thân không thể nhúc nhích. Đối mặt một đạo cột sáng kia, hắn căn bản không có biện pháp đi né tránh. Tần Phàm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, Kỳ Lân hóa thân cực lớn của nó dốc sức liều mạng giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi cảm giác trói buộc kia, nhưng không có thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo cột sáng quỷ dị này rơi vào trên người. Ở dưới một đạo cột sáng này, chỗ vai của Tần Phàm Kỳ Lân hóa thân, vậy mà trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Lập tức ở miệng vết thương liền có rất nhiều máu tươi như là suối phun bắn ra. Một đạo cột sáng này xem như rất bình thường, vậy mà có được lực công kích khủng bố như vậy. Đáng sợ hơn nữa chính là, thân thể của Tần Phàm vẫn cảm giác bị cái gì đó trói buộc, vẫn không thể động đậy. Bản sư đã từng nói qua rồi, ta ở dưới hình thái thứ hai này, ngươi không thể nào có phần thắng, cần gì phải thụ nhiều thống khổ như vậy chứ. Thấy vậy, cửu u ngân dao kia vào lúc đó đắc ý gom góp tiến lên đây, đầu rắn âm trầm khủng bố kia cúi xuống, trong miệng trêu tức nói. Cảm giác trói buộc trên người càng ngày càng gấp, Tần Phàm phẫn nộ gầm thét, nhưng lại giãy không thoát được. Cũng không phải chỉ có ngươi mới có hình thái thứ hai, mà lập tức cửu u ngân dao kia sẽ công kích tới lần nữa. Trong miệng của hắn đột nhiên nổi giận cuồng giống một tiếng, ngươi đã muốn liều, ta sẽ liều mạng với ngươi đến cùng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt cực lớn của Kỳ Lân hóa thân vào lúc đó đột nhiên bắt đầu chảy ra máu. Sau đó lân giáp Thủy Kỳ Lân màu xanh lá cây toàn thân liền như bị huyết dịch thẩm thấu, ở trong thời gian cực ngắn trở nên vô cùng đỏ tươi mà yêu dị. Ngay một khắc này, Tần Phàm đã không còn để ý tới thân thể bị trọng thương, bị tôn nghiêm cùng lệ khí cuồng bạo của Thủy Kỳ Lân ma tôn làm ảnh hưởng. Hắn dứt khoát kích thích huyết Kỳ Lân huyết mạch chôn giấu tận sâu trong ma chủng. Tần Phàm thập phần rõ ràng, trước khi hắn hóa thân Kỳ Lân cũng đã kích thích qua huyết Kỳ Lân huyết mạch một lần, trạng thái thân thể đã nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, thậm chí ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị vỡ. Cho nên sau khi hóa thân Kỳ Lân, thương thế trên người càng thêm nguy kịch hơn, chẳng qua còn vây trong hình thái thủy kỳ lân cho nên không biểu hiện ra ngoài. Đợi khi nào hắn khôi phục lại hình người sẽ bị rơi vào trạng thái trọng thương trầm trọng cực độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, tàn bạo huyết kỳ lân. Nhưng dưới tình trạng nguy hiểm như bây giờ, hắn vẫn phải kích phát huyết kỳ lân huyết mạch. Hơn nữa còn là dưới tình huống hóa thân kỳ lân hiện tại. Dưới tình huống hiện tại khi kích phát huyết mạch huyết kỳ lân, thực lực gia tăng càng thêm toàn diện, cũng giống như bất tử chu tước huyết mạch, vô luận ở tốc độ lực lượng phòng ngự đều tăng lên thật lớn. Đương nhiên, thu được lực lượng càng lớn thì phải thừa nhận trả giá tự nhiên là càng lớn, thậm chí trả giá lớn tới mức bản thân Tần Phàm cũng khó thể tưởng tượng, rất có thể chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng Tần Phàm không còn lựa chọn nào khác. Ở trạng thái bình thường, cho dù thân hóa kỳ lân, hắn vẫn không thể nào so sánh với cửu u ngân giao, cho nên lúc này hắn nhất định phải liều mạng một trận chiến. Hơn nữa ở loại trạng thái như hiện tại, Tần Phàm đã không còn khả năng cùng thời gian để tự hỏi. Lân giáp xanh thẫm toàn thân chuyển hóa thành đỏ đậm, vào lúc này hắn đều thấy được máu huyết toàn thân mình đều quay cuồng tàn bạo, đồng thời một cỗ lực lượng cường đại nương theo máu huyết phóng thích đi ra. Điên cuồng, thô bạo, khát máu, hung tàn, những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong đầu, nương theo lực lượng mạnh mẽ tựa hồ như muốn phá tan cả thân thể hắn. Hai mắt che kín máu tươi, lúc này Tần Phàm cũng không còn nhịn được nội tâm thô bạo cùng giết chóc. Hắn lại mất đi ý chí thêm một lần nữa. Trong miệng huyết kỳ lân phát ra một tiếng gầm rú khủng bố, sau đó giẫm mạnh bốn chân, giải thoát khỏi cỗ lực lượng đang trói buộc trên thân thể. Bốn vó kinh hoàng tuyền, há mồm nuốt nhật nguyệt. Trong một khắc này, lực lượng thuộc về kỳ lân ma tôn cường đại hoàn toàn bộc lộ không bỏ sót, vô cùng mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Làm sao có thể? Thế nhưng có thể phá tan nguyên giới của ta. Nguyên bản cửu u ngân giao đang định bắt giữ Tần Phàm tra tấn một phen, nhưng khi nhìn thấy thân thể thủy kỳ lân biến hóa vô cùng quỷ dị giải thoát trói buộc của mình, trong mắt nó càng thêm kinh hãi, rốt cục kinh ngạc mở to đôi mắt. Nguyên giới chính là sau khi quy tắc tiểu thế giới đại thành, khai thông ngũ hành không gian diễn hóa mà đến. Quy tắc tiểu thế giới có được quy tắc riêng của cá nhân mình, nhưng trên thực tế vẫn sử dụng quy tắc vốn có của thế giới bên ngoài, chỉ là thích ứng cùng cải tạo. Mà nguyên giới là trực tiếp khai phá cùng sáng tạo, chính là trực tiếp ở trong thế giới hiện hữu sáng tạo ra quy tắc của mình, khai phá ra thế giới của mình. Ở bên trong nguyên giới, ngũ hành nguyên năng óc thể ngưng tụ hình thành cực hạn chính là nguyên giới lực. Cũng chỉ là loại phòng ngự mà lúc ban đầu Tần Phàm không cách nào xuyên phá. Bởi vì đó là thế giới của cửu u ngân giao, trừ phi lực lượng đã siêu việt cực hạn thừa nhận của thế giới này, nếu không sẽ không cách nào xuyên thấu. Mà sau đó trói buộc Tần Phàm cũng chính là nguyên giới lực. Trên thực tế nguyên giới cũng giống như quy tắc tiểu thế giới đều quay chung quanh thân thể mà diễn sinh ra. Nguyên giới lực là lực lượng bên trong nguyên giới. Ở lúc ban đầu không thể tách rời thân thể, nhưng sau khi đem nguyên giới tu luyện tới trình độ nhất định, còn lại là có thể trực tiếp đem nguyên giới công kích mở rộng ra ngoài. Thật giống như huyền trọng vực của Tần Phàm, có thể đem trong một phạm vi nhất định toàn bộ đều biến thành nguyên giới của chính mình. Cứ như vậy ở bên trong nguyên giới của chính mình, người làm chủ tự nhiên chiếm đủ ưu thế, thậm chí có thể lợi dụng lực lượng trong nguyên giới hoàn toàn đem đối thủ vây khốn. Trừ phi lực lượng của đối phương đủ giải thoát khỏi nguyên giới, nếu không chỉ còn ngồi chờ chết. Trong đệ nhị hình thái của cửu u ngân giao, làm được nguyên giới ly thể, đem một ít quang trụ trong nguyên giới mở rộng bao phủ Tần Phàm, sau đó dùng nguyên giới lực trói buộc công kích. Nếu Tần Phàm chỉ có lực lượng trước đó sẽ không đủ khả năng giải thoát trói buộc của nguyên giới. Nhưng hiện tại hắn kích phát huyết mạch huyết kỳ lân, lực lượng gia tăng lên gấp bội. Sau khi bứt phá giới hạn của nguyên giới, đương nhiên là phá tan được nguyên giới của cửu u ngân giao. Tiềm năng thật đáng sợ, không ngờ còn có thể đề thăng thực lực thừa nhận cực hạn của mình. Trên người nhân loại này nhất định đã tiềm ẩn bí mật thật lớn, nhất định phải đem hắn mang về bên người yêu thần đại nhân. Nhìn thấy thủy kỳ lân biến hóa thành huyết kỳ lân, trong mắt cửu u ngân giao dao động, Hiện tại nó cảm giác lực hấp dẫn trên người Tần Phàm càng lúc càng lớn, nhưng mà nó cũng có thể cảm giác được sau khi Tần Phàm hóa thân huyết kỳ lân, thực lực đã biến hóa, tựa hồ không còn dễ dàng đối phó như vừa rồi. Đúng lúc này huyết kỳ lân há to miệng máu, phát ra thanh âm nổ vang như bạo lôi, sau đó thân hình khổng lồ hóa thành huyết ảnh, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới cửu u ngân dao. Sau khi hóa thành huyết kỳ lân, tốc độ của hắn rõ ràng tăng lên không ít. Huyết ảnh khổng lồ di động thậm chí chỉ còn nhìn thấy được tàn ảnh trên không trung, khó có thể nhìn ra được đâu mới là chân chính bản thể. Nguyên giới, ngưng kết. Chứng kiến tốc độ đáng sợ của Tần Phàm, cửu u ngân dao cả kinh, bởi vì vừa rồi nguyên giới đã bị Tần Phàm phá tan, lúc này nó lại tiếp tục ngưng kết thêm một lần nữa. Theo thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy thân thể nó hiện lên từng vầng ngân sắc gợn sóng, dần dần một mảnh ngân sắc quang mang xuất hiện như mặt hồ ba quang, hình thành một viên cầu màu trắng bạc như một thế giới. Oanh! Rất nhanh thân thể huyết kỳ lân mãnh liệt đụng vào ngân sắc viên cầu, lúc này nguyên giới mang theo trạng thái phòng ngự, thật giống như tòa thành chỉ đóng kín cửa, muốn đi vào phải phá tan phòng vệ của tòa thành. Tần Phàm va chạm vào, mặc dù đánh lên nguyên giới của cửu u ngân dao, nhưng lại dẫn phát chấn động mãnh liệt trong thiên địa, bởi vì năng lượng phát tán khi va chạm đủ rời non lấp bể, phong vân khởi động, thổ địa vỡ vụn, bên trong Nam Phong Thành biến thành một mảnh hỗn độn. Người bên dưới Nam Phong Thành ngoại trừ những người thực lực không đủ té ngã trên mặt đất, còn lại đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Mỗi một lần huyết kỳ lân va chạm vào nguyên giới, trong lòng mọi người lại chấn động kịch liệt đến ngây người. Sau lần thứ ba Tần Phàm va chạm vào thì thanh âm giống như tiếng gương phá nát vang lên, mọi người liền có thể chứng kiến ngân sắc viên cầu hiện ra vết rách dày đặc. Nguyên giới lại bị xông phá. Đây là lực lượng mà Tần Phàm bất kể trả giá làm thức tỉnh nó. Không thể đối kháng, không thể ngăn cản. Trong mắt cửu u ngân dao tràn ngập vẻ khó thể tin nổi. Trong một khắc này, nó tựa hồ cảm giác được có một dòng sông máu vô tận đang vọt tới trước mặt. Trước mắt biến thành một mảnh núi thây biển máu. Lực lượng của nó không cách nào ngăn cản được. Không có khả năng. Trong cổ họng cửu u ngân dao phát ra thanh âm hung ác không chút cam lòng. Sau đó nó vung lên đuôi rắn thật dài mang theo lực lượng nguyên giới còn lưu lại, hung hăng đánh thẳng tới huyết kỳ lân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, kinh biến đối mặt cùng đuôi rắn mạnh mẽ kia. Lúc này huyết kỳ lân cũng không hề tránh né, dùng thân thể tiếp nhận một kích vạn cân kia. Dưới công kích của cửu u ngân dao, thân thể huyết kỳ lân hiện rõ miệng vết thương thật sâu, máu tươi văng lên khắp nơi. Nhưng Tần Phàm lại như chưa hay biết. Huyết kỳ lân dẫm mạnh hư không, thân thể chịu đựng một kích, mà ngay khi đối phương còn chưa kịp thu lại hai móng vuốt của hắn đã đem đuôi rắn xả xuống, bỏ vào miệng của mình. Chỉ trong nháy mắt, răng nanh sắc bén đan xen từng trận gió lạnh, ngay lập tức cắn xuống, tiếp tục cắn xé. Hoa lạp, lần này huyết kỳ lân cắn xuống, không ngờ trực tiếp xâm nhập phần đuôi của cửu u ngân dao, răng nanh sắc bén kéo mạnh, cả cái đuôi cơ hồ bị đứt đoạn. Ngay lập tức máu tươi tuôn tràn như thác nước trút xuống từ trên không trung, mênh mông cuồn cuộn, che kín ánh mắt mọi người, nhuộm đỏ cả không trung. Hống, cái đuôi bị đoạn, cửu u ngân dao làm sao chịu đựng nổi, thân thể liều mạng giãy giụa, mà trong miệng phát ra tiếng bi giống vô cùng khủng bố chói tai, vừa hoảng loạn khống chế lực lượng nguyên giới còn sót lại hướng Tần Phàm phát động công kích. Vô số nguyên lực gió lốc thổi qua huyết kỳ lân, trên mình hắn đầy thương tích, nhưng hắn vẫn cắn chặt chiếc đuôi của cửu u ngân dao không buông ra, răng nanh sắc bén không ngừng cắn xé. 3. Qua không bao lâu, đột nhiên trên bầu trời truyền ra một tiếng vang giòn, sau đó mọi người nhìn thấy đuôi của cửu u ngân dao dùng làm vũ khí chí mạng lại bị huyết kỳ lân cắn đứt thành hai nửa. A. Trong miệng cửu u ngân dao phát ra tiếng gầm rú thống khổ, vội vàng chuyển thân ra ngoài, cũng phát hiện đuôi của mình bị cắn ngắn hơn 10 thước. Ba tức ba tức. Thanh âm âm xâm khủng bố vang lên lần nữa. Cửu u ngân dao hoảng sợ phát hiện cái đuôi bị cắn đứt của mình lại bị huyết kỳ lân trực tiếp cắn vỡ. Sau đó toàn bộ nhai nát nuốt vào trong bụng. không ngờ Tần Phàm lại đang nuốt sống huyết nhục. Chứng kiến một màn hung tàn kia, sắc mặt tất cả mọi người không khỏi trắng bệch. Thật sự hiện tại Tần Phàm thoạt nhìn không giống như trước kia, rành rành hóa thành một đầu mãnh thú, lại làm ra hành động chỉ có mãnh thú mới có thể làm. A, bổn sứ nhất định phải xé xác nhân loại đáng hận như ngươi. Thần sắc Cửu U Ngân Giao thống khổ dữ tợn nhìn cái đuôi bị đứt một đoạn của mình, không khỏi lửa giận ngút trời ngửa mặt giống to. Nhưng nó làm sao cũng không nghĩ ra đệ nhị hình thái của Tần Phàm so với bản thân nó còn mạnh mẽ nhiều hơn tới như vậy. Trước mắt Tần Phàm biến thành huyết kỳ lân, quả thật so với yêu thú càng thêm hung tàn. Thế nhưng chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã có thể phá vỡ nguyên giới của nó. Tuy rằng phẫn nộ nhưng nó cũng biết hiện tại Tần Phàm thật khó đối phó. Ngay sau đó, hai mắt Cửu U Ngân Giao đè nén lửa giận, chiếc sừng mọc trên đầu lại kích phát ra quang mang quỷ dị. Trên trời đêm đen nhánh, tia sáng kia thật giống như vầng thái dương, mà người có thực lực cường đại có thể cảm giác được năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong tia sáng kia. Tần Phàm cắn nuốt xong đuôi rắn của Cửu U Ngân Giao, tuy rằng vừa rồi hắn thừa nhận một kích của nó, trên người máu chảy đầm đìa, nhưng bởi vì thân thể hắn hiện tại đỏ như huyết sắc, nên không nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ có khí tức thô bạo hung tàn càng thêm khủng bố, có người nhìn vào trên người của hắn phảng phất như nhìn thấy được núi thây biển máu, nghe được tiếng quỷ khóc thần hào. Vào lúc này toàn thân Tần Phàm tràn ngập khí tức khát máu thô bạo. Nếu như nói ở trạng thái thủy kỳ lân hắn còn có được chút tư tưởng của mình, như vậy sau khi hắn kích thích huyết mạch huyết kỳ lân, hắn đã hoàn toàn không còn ý chí, chỉ còn lại bản năng chiến đấu cùng giết chóc thuần túy. Lúc này hắn đã đem cái đuôi bị đứt của Cửu U Ngân Giao nuốt vào trong bụng. Huyết nhục của cửu cấp yêu thú có được năng lượng bên trong, làm cho trong bụng hắn hiện tại biến thành một đoàn lửa nóng, càng thêm khát máu. Hào quang trên thân Cửu U Ngân Giao phát ra chói mắt, đôi mắt đỏ bừng như đèn lồng của nó bắn ra một cỗ sát khí hung tàn, há to miệng gầm lên giận dữ, điên cuồng đánh về phía trước. Nhân loại hèn mọn, đi chết đi. Cửu U Ngân Giao vốn định bắt sống Tần Phàm truy hỏi bí mật về việc hắn có thể hóa thân kỳ lân, nhưng sau khi bị cắn đứt đuôi nó đã không còn kềm được cơn giận, bất chấp tất cả đánh thẳng tới Tần Phàm. Hai chiếc sừng trên đầu nó ngưng tụ lên hào quang chói mắt đồng thời cùng bắn ra. Oanh! Quang mang chói mắt là do lực lượng nguyên giới của Cửu U Ngân Giao ngưng tụ thành, là một kích mà nói ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nguyên giới. Cỗ lực lượng này cường đại vượt qua sự thừa nhận của Vũ Thiên Đại Lục, nơi nơi đi qua biến thành chân không, đem thế giới của nó thay thế chân thật thế giới. Ở bên trong chính thế giới của mình, nó chính là thần. Hào quang chói mắt rất nhanh đem Tần Phàm bao phủ bên tổng, vào lúc này Tần Phàm ở trong một trạng thái vô tri vô giác, không sợ không bi, trong tim của hắn chỉ còn giết chóc, cho dù gặp phải nguy hiểm hắn đều khó có khả năng thối lui về phía sau. Ngay sau đó thân thể huyết kỳ lân rất nhanh xuyên qua tầng quang mang chói mắt kia, tiến nhập vào trong thế giới của Cửu U Ngân Giao. Nguyên lực gió lốc không ngừng công kích hắn, chỉ khoảnh khắc đã lưu lại vô số miệng vết thương trên người của hắn. Nhưng thân hình xông tới của hắn không hề ngừng lại, ngược lại hung quang trong mắt càng tăng lên, vô cùng hung tàn hướng thân hình thật lớn của Cửu U Ngân Giao đánh tới. Lúc này hai móng vuốt của hắn đã trực tiếp rơi lên trên người nó, lại xé ra, vảy bạc mang theo máu tươi không ngừng bị hắn tê xuống. Hiện tại Tần Phàm không còn ý chí, mà vô cùng thô bạo hung tàn, đổi lấy được lực lượng vô cùng cường đại. Cho dù đang ở bên trong nguyên giới, Cửu U Ngân Giao chính là thần, như vậy hắn cũng muốn diệt thần sát thần. Làm sao có thể? Một thứ hàng giả làm sao có được lực lượng mạnh như vậy? Cửu U Ngân Giao nhìn thấy Tần Phàm lại lần nữa phá tan nguyên giới của chính mình, có vẻ vừa sợ vừa giận, mà bởi vì làn vảy bị xé vỡ, làm cho nó đau đớn thống khổ không thể không giãy giụa né tránh. Bên dưới Nam Phong Thành, mọi người nhìn thấy một màn chém giết trên bầu trời, trong lòng đều cảm giác có chút khó tin. Trước khi Tần Phàm còn chưa biến hóa thành huyết kỳ lân, còn bị Cửu U Ngân Giao làm không thể nhúc nhích, nhưng hiện tại lại đánh cho con yêu thú kia không còn lực đánh trả. Lúc này bọn họ thở ra một hơi nhẹ nhõm, bởi vì nếu Tần Phàm chiến thắng, bọn họ không cần lo lắng cửu cấp yêu thú sẽ đem họ biến thành vật hy sinh chinh phục Vũ Thiên Đại Lục, nhưng đồng thời trong lòng bắt đầu âm thầm lo lắng, bởi vì hiện tại biểu hiện của Tần Phàm hung tàn khát máu như vậy, không hề có vẻ gì giống như kỳ tích chi tử mà bọn họ nhận thức. Trên bầu trời, truyền đến thanh âm tiếng gầm lên giận dữ. Sau đó mọi người chứng kiến huyết kỳ lân vung móng vuốt hung hăng vỗ lên trên người cửu U Ngân Giao. Thân thể của yêu thú rất nhanh rơi xuống. Sau khi Tần Phàm biến thành huyết kỳ lân, cửu U Ngân Giao căn bản không có sức liều mạng, chỉ luôn thụ động bị đánh. Lúc này nhìn thấy huyết ảnh lại nhanh chóng đuổi theo, trong lòng nó sản sinh một cảm giác sợ hãi. Hiện tại thương thế trên người nó đã cực kỳ nghiêm trọng, nó có thể dự cảm được nếu lần này bị đuổi kịp, như vậy nó phải hoàn toàn cáo biệt đại lục này. Theo tiếng rít bén nhọn có thể nghe ra được lúc này tốc độ của huyết kỳ lân cực nhanh, ngay cả một ý nghĩ trong trước mắt của cửu U Ngân Giao, nó liền cảm giác được huyết ảnh lại bổ nhào lên trên người của nó. Rất nhanh huyết kỳ lân đã rơi lên trên người của cửu U Ngân Giao, hai móng vuốt bắt lấy thân thể nó, mà chiếc mồm máu lại mở ra. Răng nanh âm xâm khủng bố lóe lên hàn quang, mạnh mẽ hướng cổ yêu thú táp tới. Trong miệng cửu U Ngân Giao phát ra tiếng thống khổ thật lớn, cảm giác răng nanh sắc bén của huyết kỳ lân cắt lên trên da thịt của nó, không ngừng mang đi sinh cơ trên người nó, cổ của nó cơ hồ bị cắn đứt. Nhưng ngay khi nó sắp mất đi chi giác chờ chết, nó cũng đột nhiên cảm giác được sức nặng của huyết kỳ lân trên người mình đang dần dần nhẹ đi, mà răng nanh rừng ở cổ đã dần dần co rụt lại. Trong con ngươi hoảng sợ của nó, thân hình thật lớn của huyết kỳ lân dần dần thu nhỏ đi. Cửu U Ngân Giao không khỏi vui mừng, sinh cơ dần dần khôi phục cho nó biết nó tạm thời nhặt về một mạng. Không tốt. Đúng lúc này, Tần Phàm bắt đầu dần dần khôi phục lại thần trí. Hắn rất nhanh phát hiện mình đang biến trở lại hình người. Thời gian hóa thân kỳ lân của hắn quá dài, thân thể hắn đã bắt đầu không chịu nổi lực lượng của ma chủng. Hơn nữa sau đó còn biến thành huyết kỳ lân, thời gian càng thêm rút ngắn lại, hiện tại rốt cục đã không thể tiếp tục duy trì. Còn thiếu chút nữa mà thôi. Cảm giác được trong thân thể truyền ra cảm giác vô cùng suy yếu, Tần Phàm cảm thấy vô cùng uất ức cùng không cam lòng, mắt thấy có thể đem cửu U Ngân Giao hoàn toàn giết chết, nhưng ngay lúc này lại khôi phục hình người. Hắn biết hiện tại mình đã vô lực đi giết chết đầu cửu cấp yêu thú trước mắt, thậm chí sau khi hắn biến hóa trở lại thành hình người, lâm vào trạng thái suy yếu cùng cực, chỉ còn có thể khoanh tay chịu chết. Theo thân hình dần dần biến hóa trở lại hình người, thân hình Tần Phàm ngã xuống khỏi thân thể cửu U Ngân Giao, hơn nữa bắt đầu chậm rãi rơi xuống dưới. Hiện tại hắn cũng không còn khả năng sử dụng chu tước dực, toàn thân không còn một tia lực lượng, thậm chí không thể động đậy nổi một ngón tay. Đôi mắt bi thương nhìn xuống Nam Phong Thành, đặc biệt trong lãnh địa Nam Phong Tần gia, trên mặt Tần Phàm xuất hiện vẻ bi thống. Cuối cùng hắn vẫn không thể nào bảo vệ được mảnh đất này, không thể thủ hộ được thân nhân cùng tộc nhân. Trong tim của hắn dâng lên oán khí, nhưng muốn mở miệng hô lên một tiếng cũng không thể nào. Kỳ tích chi tử hắn. Mà đúng lúc này, mọi người bên dưới Nam Phong Thành ngơ ngác nhìn một màn phát sinh trên bầu trời. Bọn họ nhìn thấy Tần Phàm đã sắp giết chết cửu U Ngân Giao, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Mọi người đều cảm giác được hiện tại Tần Phàm vô cùng suy yếu. Biết kỳ tích chi tử đã hoàn toàn mất đi lực tái chiến, ai còn có thể tiếp tục vì bọn họ mà chiến. Nhìn thấy thân hình chậm rãi rơi xuống của Tần Phàm, trên mặt toàn bộ nhân loại lúc này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ có thể tưởng tượng được không còn ai đi ra ngăn cản cửu cấp yêu thú, như vậy mọi người rất nhanh sẽ biến thành vật hy sinh cho cửu cấp yêu thú phát tiết lửa giận. Mà đúng lúc này cửu U Ngân Giao kinh hồn chưa định nhặt lại mạng nhỏ. Khi Tần Phàm ngã xuống dưới, nó lại bay trở lên không, vừa dùng nguyên lực chữa trị vết thương, vừa mừng như điên nhìn thân hình Tần Phàm rơi xuống. Nó vốn cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, không phải lực lượng thuộc về ngươi cuối cùng cũng chỉ là vô dụng. Nhân loại ngu xuẩn mà hèn mọn, hiện tại ngươi đã biến lại thân thể xấu xí của nhân loại, chuẩn bị thừa nhận lửa giận của bổn sứ đi. Bổn sứ phải xé nát ngươi, đem thân thể vụn nát của ngươi mang về cho yêu thần đại nhân từ từ nghiên cứu. Nhưng ngươi sẽ không tịch mịch, nơi này toàn bộ nhân loại đều phải chết mới có thể bình ổn được lửa giận trong lòng bổn sứ. Cửu U Ngân Giao từ trên cao nhìn xuống, trong miệng phát ra ý cười âm trầm khủng bố. Tiếp theo nó còn sợ hãi Tần Phàm tiếp tục có biến hóa gì đặc thù, không dám chậm trễ, chỉ thoáng ổn định thương thế ngay lập tức liền đuổi theo Tần Phàm. Trên người Tần Phàm bí mật quá nhiều, hiện tại nó phải đem Tần Phàm xé thành mảnh nhỏ mới có thể yên tâm. Nhưng nhìn thấy Tần Phàm bị nó đuổi theo, sắp bị trực tiếp xé thành mảnh vụn, đột nhiên trong thiên địa an tĩnh lại. Thậm chí xu thế rơi xuống của Cửu U Ngân Giao tựa hồ trong nháy mắt dừng hình ảnh. Một lam sắc thân ảnh đúng lúc này xuất hiện giữa không trung, thật giống như một nét lưu tinh thoáng hiện, quang hoa đại phóng, đôi cánh thất thải rực rỡ bao phủ không trung, gắt gao chắn ngay phía trên Tần Phàm. Một thanh âm trong suốt như sương mai, giống như xuyên qua ngàn vạn năm tháng vô tận nhẹ nhàng vang lên trên thiên không. U mộng bất tỉnh, cho ta lực lượng của mộng địa. Thủ hộ cõi yên vui, ta nguyện dùng thân hóa bướm. Tần Phàm đang làm một giấc mộng. Ở trong mộng, hắn thấy được một thiếu niên cùng một cô bé đang ngồi cạnh bờ sông, hai chân ngâm trong nước sông trong vắt mát mẻ, đang tranh luận gì đó với nhau. Ta làm tỷ tỷ, bảo hộ đệ đệ là chuyện đương nhiên thôi. Ta làm nam nhân, tự nhiên phải bảo hộ tỷ tỷ mới đúng. Thiếu niên không cam lòng nói. Phải do tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ. Cô bé lại nhấn mạnh lần nữa. Phải do nam nhân bảo hộ nữ nhân. Thiếu niên kiên trì. Tóm lại chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định phải biểu hộ Tiểu Phàm. Ta sẽ không để cho người khác khi dễ đệ. Bởi vì đây là kiếp trước ta thiếu đệ. Cuối cùng cô bé cười nói. Nét cười như hoa. Đẹp không sao tả xiết. Vậy thì có thể. Nếu không phải kiếp trước ta đã tích phúc. Cả đời này làm sao có được tỷ tỷ tốt như vậy đây? Thiếu niên lúc này thừa nhận, mơ hồ có chút đắc ý. Cảnh trong mơ thập phần sinh động chân thực. Lúc này Tần Phàm như quay về trước kia. Hắn chính là thiếu niên quật cường bên bờ sông. Trước kia, bởi vì trí nhớ kiếp trước của hắn còn chưa toàn bộ thức tỉnh, tu luyện của hắn chậm chạp, cho nên đôi khi gặp được lời ra tiếng vào của tộc nhân, thậm chí còn phát sinh tranh chấp. Hắn luôn là kẻ bại, mà mỗi một lần Tần Ly đều ra mặt chống đỡ cho hắn, còn an ủi hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, kiếp trước kiếp này cũng là ở trước đây, Tần Phàm vẫn cảm thấy mình hẳn phải có thực lực cường đại, như vậy mới có thể bảo vệ người nhà cùng tỷ tỷ yêu mến nhất của mình, mà Tần Ly vẫn cho rằng mình làm tỷ tỷ, hẳn phải bảo vệ đệ đệ. Gánh vác trách nhiệm của Nam Phong Tần gia. Chính bởi vì như vậy, Tần Ly mới có thể từ nhỏ đã thập phần siêng năng tu luyện, luôn đi trước toàn bộ tộc nhân, là vì bảo hộ Tần Phàm. Mà lúc lần đầu tiên nàng cự tuyệt Tần Phàm cầu hôn, cũng bởi vì nguyên nhân này, nàng cảm giác mình không đủ năng lực đi bảo hộ Tần Phàm, nàng cần có thực lực càng mạnh hơn nữa. Nàng rời nhà tiến vào chân võ thánh địa, vì muốn có được năng lực bảo hộ Tần Phàm lần nữa. Tần Ly nói đây là vì nàng thiếu Tần Phàm. Nàng nói ở kiếp trước Tần Phàm vẫn luôn một mực bảo hộ nàng, cho nên cả đời này phải tới phiên nàng bảo hộ Tần Phàm. Thẳng càng về sau thực lực Tần Phàm càng ngày càng mạnh, Tần Ly cảm giác mình đã không thể nào đuổi theo bước chân Tần Phàm. Sau đó nàng mới đáp ứng lập gia đình, nhưng muốn bảo hộ Tần Phàm vẫn luôn là tín niệm mà nàng vẫn thủ hộ tận đáy lòng. Nước trong sông vẫn chảy mãi không ngừng, thiếu niên cùng cô bé cũng chậm chậm lớn lên. Lời tranh luận ngày trước tuy rằng đã rất ít phát sinh, nhưng trong lòng họ tín niệm bảo hộ lẫn nhau vẫn kiên trì, vì thế luôn luôn nỗ lực. Giấc mộng kia vẫn còn tiếp tục. Hai người ở bờ sông tiếp tục tranh luận vấn đề là ai nên bảo vệ ai. Một tiếng thú giống đáng sợ truyền đến, sau đó liền thấy nước sông dựng lên cao. Tiếp theo nhìn thấy một con ngân giao từ trong sông nhảy ra, mở chiếc mồm to hướng hai người táp tới. Tiểu Phàm cẩn thận. Cũng đúng lúc này, sau lưng Tần Ly mọc ra một đôi cánh rực rỡ, cánh mở ra, gắt gao chắn ngang trước mặt Tần Phàm, ngăn chặn toàn bộ nguy hiểm. Không, tỷ tỷ. Tiếp theo sau, Tần Phàm đột nhiên thức tỉnh, ý thức của hắn quay về thân thể đang rơi xuống Nam Phong Thành bên dưới. Lúc này hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng mềm nhẹ đang nâng đỡ thân thể của chính mình, làm thương thế của hắn rất nhanh khôi phục trở lại. Thức tỉnh từ trong mộng, hắn thấy được cảnh trong mơ, lúc này sau lưng Tần Ly mọc ra đôi cánh sặc sỡ, đang đối diện cùng Cửu U Ngân Dao, nàng dũng cảm chắn ngang phía trước. Tần Ly chẳng khác gì tiên tử mở ra đôi cánh, chắn giữa không trung, ánh mắt nàng thật kiên nghị nhìn thẳng vào Cửu U Ngân Dao. Trong tay hiện lên một con bướm ẩn chứa năng lượng cực lớn nhẹ nhàng bay ra. Lúc này thân thể Cửu U Ngân Dao cũng vẫn bất động không nhúc nhích, thậm chí cũng ngừng rơi xuống. Ánh mắt của nó ngây dại, tựa hồ đang nằm trong một giấc mộng. Đúng vậy, u mộng bất tỉnh. Mộng điệp thuật của Tần Ly vốn là hư ảo, chính là đem địch nhân kéo vào trong mộng cảnh. Nhưng bởi vì lúc này nàng thi triển bí pháp, đem lực lượng mộng điệp làm cảnh trong mơ hóa thành chân thật. Ở một khắc này, thiên địa phảng phất như chỉ còn nữ tử uyển chuyển tao nhã kia, cùng một con bướm màu sắc rực rỡ. Oanh! Ngay sau đó con bướm đủ màu sắc rất nhanh rơi lên trên người Cửu U Ngân Dao, mà hai bên đụng nhau, ngay lập tức bộc phát ra một mảnh hào quang rực rỡ chói lọi trong thiên địa. Tất cả mọi người giống như bị vây trong mộng cảnh không thể mở được hai mắt. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên thật lớn. Quang thải đầy trời nương theo huyết nhục bay tán loạn, hư ảnh con bướm ẩn chứa năng lực thật lớn, thế nhưng trực tiếp đem cửu cấp yêu thú nổ thành dập nát. Đây là lực lượng của giấc mơ, trong mộng mạnh bao nhiêu, Tần Ly có thể trở nên mạnh bấy nhiêu. Ở trong thế giới của giấc mơ, nàng chúa tể hết thảy, nàng có thể làm Tần Phàm khôi phục lại thương thế trong mộng, cũng có thể ở trong mộng giết chết Cửu U Ngân Dao. Đương nhiên, trả giá cũng thật lớn. Sau khi phát ra con bướm màu sắc rực rỡ, Tần Ly cũng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, trên mặt nháy mắt không còn huyết sắc. Sau đó thân thể trọng thương chậm rãi ngã xuống. Nhìn ra được lúc này thân thể của nàng dần dần tiêu tán, thân thể chân thật lại giống như cảnh trong mơ nhẹ nhàng tán đi. Chỉ là khoảnh khắc phương hoa. Đúng lúc này ánh sáng lướt qua, trong nháy mắt thiên địa như mất đi nhan sắc. Vào lúc này thế gian như biến thành hôn ám. Vào lúc này Tần Ly quay đầu nhìn về phương hướng Tần Phàm. Trên mặt nàng mang theo ý cười thoáng hiện tuyệt đẹp, như có một tia kiên trì. Thật giống như ngày xưa nàng nói với Tần Phàm cả đời này phải bảo vệ hắn. Tỷ tỷ, Tần Phàm được chữa khỏi trong lực lượng mộng điệp của Tần Ly. Lúc này thân thể rốt cục khôi phục lại một ít khí lực. Hắn nhìn thấy thân hình Tần Ly ngã xuống, trái tim đau đớn kịch liệt. Trong một khắc này hắn thật hy vọng mình vẫn còn ở trong mộng cảnh. Hắn giãy giụa, hắn hy vọng chính mình tỉnh lại. Nhưng hắn nhắm mắt lại mở ra, đôi mắt đỏ bừng, một màn trước mắt lại chân thật mà đau lòng xảy ra. Vừa rồi là Tần Ly thi triển mộng điệp bí thuật, hy sinh chính mình, cứu hắn, giết chết Cửu U Ngân Dao. Lòng của Tần Phàm như nhỏ máu, như bị xé rách. Hắn nổi điên phóng lên bầu trời. Hắn run rẩy ôm lấy thân thể đang rơi xuống của Tần Ly. Hắn cảm giác được hiện tại thân thể nàng càng lúc càng nhẹ, giống như đã hoàn toàn không còn chút sức nặng. Kỷ Ly, vì sao nàng ngu ngốc như vậy? Tại sao nàng phải làm như vậy? Hẳn phải do ta bảo vệ nàng, nàng đã làm việc ngốc gì chứ? Rốt cục Tần Phàm không nhẫn nhịn được nữa, trong miệng khóc giống lên, nước mắt chảy đầy trên mặt. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ xuống.